Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1292, siêu phàm sơ kỳ 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cuối cùng nàng vẫn đáp ứng điều kiện này. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Vô luận có tìm được huynh trưởng hay không, ngươi nhất định phải trở về gặp ta. Cố Nhược Vân biết, Thiên Bắc Dạ nói chính là sự thật. Thế lực ma tông cần phải phát triển, hơn nữa nếu nàng đi theo, chỉ là trở ngại bước chân của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Bắc Dạ đem Cố Nhược Vân ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng. Chờ ta đem đại cữu tử mang về, ta sẽ nghênh thú ngươi làm vợ. Thân mình Cố Nhược Vân chấn động, ôm lấy cổ Thiên Bắc Dạ, gia tăng nụ hôn này. Một đêm không ngủ, hôm sau, sau khi Cố Nhược Vân thức tỉnh, nàng cùng Thiên Bắc Dạ cáo biệt, rời đi cung điện ra ngoài tìm kiếm Cố Xanh Tiêu. Nhưng mà sau khi Thiên Bắc Dạ rời khỏi, sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống, trong ánh mắt mang suy nghĩ sâu xa. Nếu thực lực của ta đủ cường đại, cũng sẽ không kéo dài chuyện của hắn, hiện giờ thực lực ta như cũ vẫn không đủ. Tốc độ đột phá của nàng rất nhanh, nhưng mà thực lực địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Vô luận nàng tăng lên thực lực thế nào, chung quy cũng sẽ gặp địch nhân lớn hơn. Có lẽ, chỉ có ở trên vị trí kia, mới có thể bảo hộ thân nhân cả đời bình an. Chấm. Cố Nhược Vân gắt gao nắm lấy tay, trong lòng hạ quyết tâm, ánh mắt nàng tràn đầy kiên định, mang theo 10 phần tín nhiệm. Đúng rồi, sau khi đột phá đến cảnh giới siêu phàm, liền có thể mở ra thượng cổ thần tháp, không biết lúc này thượng cổ thần tháp sẽ tặng thứ gì cho nàng. Nàng trầm ngâm một lát, cũng không có suy nghĩ nhiều liền tiến vào trong thượng cổ thần tháp. Ngươi đã đến rồi, Tử Tà nhìn Cố Nhược Vân, trên dung nhan tuấn mỹ nâng lên tươi cười tà mị. Tầng thứ 6 trong thượng cổ thần tháp đã mở ra, ngươi có thể đi vào. Được, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, liền hướng tầng thứ 6 thượng cổ thần tháp mở cửa tiến vào. Bên trong cánh cửa, một mảnh trống rỗng. Khoảnh khắc Cố Nhược Vân bước vào cửa lớn, oanh một tiếng, một đạo lực lượng mạnh mẽ nhảy vào trong đầu nàng, thiếu chút nữa muốn đem đầu nàng nổ tung ra. Chờ sau khi nàng hồi phục, lại phát hiện chính mình đã ở một nơi hoang dã. Đây là nơi nào? Cố Nhược Vân nhăn mày lại, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Bình thường thượng cổ thần tháp đều đưa cho nàng đều là vật trợ giúp tăng lên thực lực, vì sao lúc này đây lại đem nàng truyền tống tới nơi không thể hiểu được. Thời điểm Cố Nhược Vân nghĩ không ra, một giọng nói thanh lãnh từ chỗ không xa truyền đến, làm bản thân nàng không nhịn được đem ánh mắt chuyển qua. Thiên Bắc Dạ, ngươi gọi ta tới nơi này là vì cái gì? Thiên Bắc Dạ, oanh, ba chữ này rơi vào trong lòng Cố Nhược Vân, làm trái tim nàng đột nhiên run rẩy lên một chút. Mặt trời chói chang. Dưới không trung, nam nhân kia một đầu tóc bạc chói mắt như thế, hồng y quyến rũ, phong hoa tuyệt đại. Người nam nhân này tựa như tiên nhân lại tựa như ma quỷ, mà trên người hắn đem hai loại khí thế này dung hợp lại cùng nhau, lúc này mặt hắn không có biểu tình, lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Cách chương.